Điệp viên kỳ quái, quyển 2, góc truyện audio.com. Vài chiến sĩ của đại đội Zara không nói lời nào chạy ra cửa sau. Họ tìm vài nơi trú ẩn, dùng súng trường và lựu đạn để trì hoãn tốc độ tấn công của kẻ thù. Những người dũng cảm này chắc chắn sẽ hy sinh ở đây. Nhưng có thể tăng thêm vài chục giây để bọn Lưu Tiến Giang chạy trốn hay không? Sharif ở phía trước, Lưu Tiến Giang ở phía sau. Khẩu súng 81 hiện đang nạp băng đạn thứ hai. Hai khẩu súng cối 75 và băng đạn 30 phát đã tiêu hao trong đợt bắn liên tục hơn 10 giây ngắn ngủi. Nòng súng do phát xạ liên tục, tỏa ra nhiệt độ nóng bỏng. Gió lạnh thổi qua liền vang lên tiếng xèo xèo. Bên nhà xe hiện giờ không có kẻ thù. Cuộc tấn công của chúng bị chiến sĩ của đại đội Zara tạm thời trì hoãn lại. Nhưng nhiều nhất 3 phút, tất cả kháng cự sẽ tan rã. Họ xông tới chiếc xe SUV. Hai chiến sĩ trực ở nhà xe đã nổ máy. Sharif leo vào xe, Lưu Tiến Giang trèo lên nóc xe bằng giá để hành lý. Nằm sấp người, nhìn từ cao xuống bắn kẻ thù âm mưu lại gần chiếc SUV. Miransa, tôi là điểm giám sát số 1. Chúng tôi bị tấn công. Mau để trực thăng đến. Sharif có được liên lạc thông qua đài phát thanh trên xe và thành phố ngoài 20 km. Anh ta đang dốc sức kêu cứu. Xông mau, Sharif ra lệnh tài xế. Trực thăng ít nhất phải 5 phút mới đến. Đơn vị ứng phó khẩn cấp mất 30 phút mới đến chi viện. Bây giờ họ nhất định phải chạy đến đường lớn. Chạy càng xa càng tốt. Đùng, cửa chính bị một PAZ bắn thẳng vào. Kẻ thù kéo ùa đến trong làn khói. Vù, Lưu Tiến Giang ném quả lựu đạn hình bầu dục kiểu Mỹ của anh ta ra. Trong tiếng nổ, anh ta đã bắn hết băng đạn 30 viên trong súng. Nghiêng người, lắp hộp đạn cuối cùng vào súng. Bùm, động cơ của SUV phát ra một tiếng ồn. Họ bất chấp mọi thứ xông ra cửa chính. Chạy xuống núi, tài xế cúi đầu xuống để tránh đạn bắn tới từ các hướng khác nhau. Gần như đạp lút chân ga, tay trái Lưu Tiến Giang nắm chặt lấy giá hành lý để tránh bị rớt xuống khỏi nóc xe. Tay phải nhấc khẩu súng lên, bằng trực giác bắn loạn xạ bốn hướng. Lưu Tiến Giang cảm thấy chiếc xe dường như nhảy lên. Họ xông ra đường lớn. Đột nhiên chiếc xe nghiêng về một bên. Cổ của tài xế bị một viên đạn 7.62mm bắn trúng. Hai tay ông rời khỏi tay lái. Đau khổ bụng lại vết thương. Sharif từ ghế sau trực tiếp bổ nhào lên. Hai tay nắm chặt điều khiển hướng đi. Chiếc SUV siêu vẹo nhào sang thành phố Miransa. Lưu Tiến Giang trên nóc xe bị rơi xuống ngay khoảnh khắc thay đổi hướng. Chiếc xe tiếp tục chạy. Không ai phát hiện Lưu Tiến Giang đã không còn trên nóc xe. Lưu Tiến Giang rơi xuống bụi cây bên đường. Anh chỉ nằm sấp trên đất vài giây. Việc rèn luyện thể chất nghiêm ngặt nhiều năm khiến anh có sức chịu đựng mạnh hơn người bình thường. Anh vùng vẫy đứng dậy. Sự đau đớn truyền lên từ chân phải. Xương ống chân bên chân phải của anh đã bị gãy. Bây giờ không thể dừng lại. Anh quan sát một hồi. Phát hiện mình ở khu vực trũng thấp bên phải con đường sỏi. Xung quanh đều là những bụi cây và cây thông liễu vùng núi thấp. Tiếng súng vang lên từ phía tây bắc cách đó vài mét. Một chiến sĩ đại đội Zara chạy trốn khỏi điểm giám sát. Đang mai phục dưới một cây thông liễu. Kẻ thù đang bao vây chỗ anh ta. Lưu Tiến Giang quyết định đi chi viện anh ta mà không phải tự mình chạy trốn. Súng trường của anh mất rồi. May rằng cây súng lục Glock 17 vẫn còn nằm trong túi súng áo chiến thuật. Lấy súng lục ra, mở chốt bảo hiểm, nạp đạn vào, sự đau đớn trên chân được xua đi không ít bởi adrenaline tăng lên. Pàng, pàng, anh bắn liên tục hai phát, hai kẻ thù gần nhất bị bắn trúng ngã xuống. Chiến sĩ đại đội Zara kia cùng đến điểm giám sát với anh. Anh ta nhận ra Lưu Tiến Giang, chiến sĩ này chỉ vào một lòng sông đã khô cạn cách khoảng 150 mét. Tỏ ý rút lui ở đó. Lưu Tiến Giang nhìn và gật đầu đồng ý, đây là lối thoát duy nhất. Tiếng súng ngày càng dữ dội, tuy khả năng ngắm chúng của thành phần vũ trang Ante rất tồi tệ. Nhưng bọn chúng quá đông, những viên đạn bay tứ tung nhiều như châu chấu. Hai người thay nhau yểm hộ, chiến sĩ Zara chạy ra 10 mét trước, Lưu Tiến Giang giơ súng bắn. Sau đó anh chạy về sau 10 mét, chiến sĩ Zara bắn, kết thúc một đợt rồi thay nhau rút lui. Đột nhiên chiến sĩ Zara lảo đảo ngã xuống đất, Lưu Tiến Giang bước lên giúp đỡ. Phát hiện một viên đạn 7.62mm trúng ngay vào não sau của anh ta. Chiến sĩ này đã hy sinh. Ôi, mẹ kiếp, Lưu Tiến Giang dùng tiếng trung thầm rủa một tiếng. Anh lấy cây súng trường của chiến sĩ Zara. Đó là một cây súng cạc, bin 56.3, tiếc rằng chỉ có một hộp đạn. Anh vừa mới cầm lấy cây súng, một kẻ thù gào thét lao tới. Cách chưa đầy 2 mét, Lưu Tiến Giang gạt cò súng. 23 viên đạn còn lại toàn bộ bắn vào người tên này. Sau khi đạn được bắn ra hết, anh ném cây súng trường đi, tiếp tục chạy về phía lòng sông. Vừa chạy vừa xoay đầu lại thỉnh thoảng dùng súng lục bắn một viên đạn ra. 20 mét sau, ống súng lục tự động rút ra sau. Hộp đạn trống rỗng, Lưu Tiến Giang lấy 15 viên đạn dự phòng cuối cùng lắp vào súng lục. Nhấn nút đặt lại nạp đạn lần nữa. Cách lòng sông chưa tới 100 mét, anh muốn một hơi chạy đến đó. Ngay lúc chuẩn bị nhấc chân lên, một ngọn lửa phản chiếu lên võng mạc anh ta. Đạn tên lửa, anh nhanh chóng ngả về sau. Một đạn tên lửa nổ ở nơi cách anh chưa đến 1 mét. Đây là một quả lựu đạn giết người. Mảnh đạn ngang bay tứ tung có tận hàng trăm mảnh. Vài mảnh đạn dừng lại ở ngực anh. Chúng không thể xuyên qua áo chống đạn Kevlar. Một mảnh đạn nhỏ hơn quẹt qua bộ phận kết hợp giữa của áo chiến thuật. Làm gãy hai xương sườn. Một mảnh đạn bắn trúng chân phải. Xương đùi bị gãy. Lưu Tiến Giang ngất đi. Vài tên kẻ thù bao vây anh ta. Một người lên trước đá vài cái. Hai người khác nắm lấy cổ kéo anh ta đến doanh trại phần tử vũ trang ở phía trước. Hắc Khang Kiêu, Nga, châu Âu, dù tính theo mùa, bây giờ đã vào đầu mùa hè. Nhưng Hắc Khang Kiêu gần phía bắc vùng đồng bằng Đông Âu của Nga vẫn rét thấu xương. Sông Mezen ở xa dường như vừa bắt đầu tan băng. Khu rừng nguyên sinh rộng lớn vẫn chưa hoàn toàn thoát khỏi sự bao phủ của cái lạnh. Một chiếc xe thể thao Lamborghini đang lái xe trên đường cao tốc trống trải. Mặc dù đồng hồ LCD trên xe hiển thị tốc độ đã gần 300 km mỗi giờ, chủ sở hữu vẫn tiếp tục gây áp lực lên chiếc xe thể thao xa xỉ này. Người ngồi trên ghế lái trông có vẻ chưa đến 40 tuổi. Khuôn mặt vô cùng gầy gò, đôi mắt nâu lấp lánh đầy hưng phấn, đôi môi mỏng như con dao quẹt lên mặt. Mái tóc đen không ngừng tung bay do gió lạnh thổi vào từ cửa sổ mở. Cách chương.